Nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 1 chương 36, Diêu Nhược Thấm gây khó dễ. Góc truyện audio.com, Diêu Nhược Thấm gây khó dễ Thẩm Thiền Mạch. Ngươi đừng quá đắc ý, ngươi cho rằng Triệt ca ca thật sự thích ngươi sao? Diêu Nhược Thấm bị lời nói của Thẩm Thiền Mạch càng thêm tức giận, ánh mắt oán độc nhìn Thẩm Thiền Mạch gần như muốn bật thốt lên lời phía sau rằng, hắn cũng chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Diêu Tuyết không trợn mắt nhìn Diêu Nhược Thấm, trên mặt thoáng qua một tia không vui, nói. Nhược Thấm, đừng có không hiểu quy củ như vậy. Vâng, Diêu Nhược Thấm bất đắc dĩ đáp một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiền Mạch càng thêm oán độc. Diêu Tuyết không nhìn Diêu Nhược Thấm một cái, Diêu Nhược Thấm là cháu ruột của nàng, tự nhiên phải đối với nàng ta chiếu cố một chút, chỉ là vừa rồi Diêu Nhược Thấm cũng quá mức không hiểu chuyện, nếu không phải bị nàng lừa một cái, chỉ sợ nàng ta sẽ đem mục đích của Thượng Quan Triệt nói ra, đến lúc đó nếu Thẩm Thiền Mạch không chấp nhận hôn sự này thì Thượng Quan Triệt sẽ mất đi một trợ lực rất lớn. Nhược Thấm, ngươi yên tâm, cô tuyệt đối không để ngươi chịu uất ức. Diêu Tuyết không kéo tay Diêu Nhược Thấm, nhỏ giọng an ủi. Thế lực sau lưng Thẩm Thiền Mạch không thể khinh thường, nhưng bên phía Diêu Nhược Thấm cũng phải trấn an cho tốt. Nàng và Diêu Sơn tuy là thân huynh muội nhưng dù sao vẫn kém hơn so với tình phụ tử, nếu Diêu Nhược Thấm trở về kể khổ với Diêu Sơn, chỉ sợ sẽ làm ra phiền toái lớn. Nhược Thấm biết là cô rất thương ta mà. Diêu Nhược Thấm được Diêu Tuyết không an ủi, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, vừa cố ý lắc lắc cánh tay làm nũng vừa đắc ý nhìn Thẩm Thiền Mạch. Thẩm Thiền Mạch khinh thường liếc Diêu Nhược Thấm một cái, khóe miệng mang theo nụ cười hờ hững, nói. Nếu Hoàng hậu nương nương không còn chuyện gì khác, Thiền Mạch xin cáo lui. Diêu Tuyết không nghe được lời nói của Thẩm Thiền Mạch liền không vui ngước mắt, Thẩm Thiền Mạch này thật quá kiêu ngạo, ỷ vào quyền thế của thừa tướng mà không đặt người khác vào mắt, nếu ngày sau thật sự cho nàng làm Hoàng hậu, nàng còn kiêu ngạo đến mức nào? Thiền Mạch chẳng lẽ thừa tướng dạy ngươi quy củ như thế sao? Không phải bổn cung thiên vị, nhưng ngươi như vậy thì thật quá mức. Diêu Tuyết không dù sao cũng là hoàng hậu, trong giọng nói cũng có mấy phần uy nghiêm, con ngươi nghiêm nghị nhìn Thẩm Thiền Mạch. Thẩm Thiền Mạch lơ đễnh cười cười, Diêu Tuyết không rốt cuộc cũng tức giận rồi sao, nàng muốn chính là làm Diêu Tuyết không tức giận, nàng vốn là không muốn gả cho Thượng Quan Triệt, nếu Diêu Tuyết không có thể bác bỏ hôn sự này thì đó là tốt nhất, nếu vạn bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể trong lúc đám cưới chơi trò mất tích. Diêu Nhược Thấm nghe được Diêu Tuyết không lên tiếng khiển trách Thẩm Thiền Mạch trong lòng không ngừng đắc ý, Diêu Tuyết không là cô ruột của nàng, tất nhiên là phải giúp đỡ nàng, nghĩ đến đó nàng ta liền vui vẻ hướng tới Thẩm Thiền Mạch nói. Đúng vậy, Thiền Mạch muội muội cũng quá mức không hiểu lễ phép, dám đối với Hoàng hậu nương nương không chút tôn kính. Thiền Mạch từ nhỏ lớn lên giữa núi rừng, nào biết cái gì là lễ nghĩa. Nếu Hoàng hậu nương nương và Nhược Thấm tỷ tỷ cảm thấy phụ thân Thiền Mạch không cách nào dạy con được, Thiền Mạch sẽ vui lòng truyền đạt lại ý tứ. Thẩm Thiền Mạch lễ phép nói, láo xược, Thẩm Thiền Mạch ngươi nhiều lần sử dụng giọng điệu uy hiếp, trong mắt ngươi làm gì có Hoàng hậu ta đây. Ngươi quỳ xuống cho ta, chấm, góc truyện audio.com. Diêu Tuyết không nghe được Thẩm Thiền Mạch nhiều lần lấy thừa tướng ra uy hiếp, trong lòng không ngăn nổi tức giận hướng về Thẩm Thiền Mạch quát. Thẩm Thiền Mạch nhếch miệng cười giễu cợt từ từ quỳ xuống, nhưng sắc mặt lại không có nửa phần hèn mọn, ngước mắt ngẩng đầu nhìn Diêu Tuyết không, trong tròng mắt tràn ra tia đùa cợt. Diêu Tuyết không nhìn Thẩm Thiền Mạch quỳ xuống, không khỏi kinh ngạc. Thẩm Thiền Mạch rõ ràng là đang quỳ, nhưng lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, rõ ràng là dung mạo hết sức bình thường nhưng khiến người khác không thể rời mắt. Cô gái này thật sự có chỗ hơn người. Nhớ tới Thượng Quan Triệt từng nói với nàng, nhi thần cưới nàng, không phải bởi vì nàng là nữ nhi của thừa tướng, bởi vì trên người nàng có chỗ nào đó rất hấp dẫn. Tam hoàng tử giá lâm, âm thanh thông báo của tiểu thái giám bất ngờ phá vỡ không khí trầm mặc. Thượng Quan Triệt một thân bạch y, khí chất vẫn nhẹ nhàng như trước. Ngũ quan như ngọc trước sau đều là bộ dáng ôn hòa, nhưng chỉ có trong ánh mắt nâng lên nhàn nhạt lửa giận. Nghe nói Diêu Tuyết không chịu kiến Thẩm Thiền Mạch, hắn cũng không biết vì sao lại lo lắng cho Thẩm Thiền Mạch, sợ nàng chịu tổn thương, hắn vội vàng một đường chạy tới Phượng Tê Cung. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, Thượng Quan Triệt ôn hòa hướng tới Diêu Tuyết không hành lễ, nhưng ánh mắt vẫn không rời Thẩm Thiền Mạch. Nàng vẫn như thời điểm đầu tiên khi hắn gặp gỡ, một thân áo trắng tùy ý, chiếc áo trắng trên người như tôn thêm phần khí chất xuất trần của nàng. Tại sao nàng chỉ lặng lặng quỳ nơi đó, nhưng vẫn có một cỗ cao quý xuất trần không tả nổi. Gương mặt trắng trong thuần khiết mà bình thản, ngũ quan bình thường nhưng bởi vì con ngươi của nàng mà trở nên rạng rỡ tỏa sáng. Đứng lên đi, Diêu Tuyết không ôn hòa nói, con ngươi nhìn về Thẩm Thiền Mạch nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Thượng Quan Triệt là nhi tử của nàng, tính tình hắn nàng đã quá rõ ràng. Hôm nay hành động của Thượng Quan Triệt đủ để chứng minh hắn đã động lòng với Thẩm Thiền Mạch. Triệt ca ca, Diêu Nhược Thấm thấy Thượng Quan Triệt từ khi bước vào ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Thiền Mạch, thậm chí không thèm chú ý đến sự tồn tại của mình, không khỏi hờn dỗi hô. Nhược Thấm muội muội cũng có mặt à? Thượng Quan Triệt bị Diêu Nhược Thấm kêu một cái, mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta, trên mặt vẫn lộ ra dáng vẻ dịu dàng, trong mắt như cũ dịu dàng như nước. Thẩm Thiền Mạch nhìn Diêu Nhược Thấm lại nhìn Thượng Quan Triệt, miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt đùa giỡn, nhẹ nhàng nói. Không biết Hoàng hậu nương nương muốn Thiền Mạch phải quỳ đến khi nào? Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, Diêu Tuyết không có chút không vui nhìn Thẩm Thiền Mạch. Lời này của nàng rõ ràng tố cáo mình đang làm khó nàng, khơi lên mâu thuẫn cho mình và Thượng Quan Triệt. Nữ tử này, thật không đơn giản, nếu để Thượng Quan Triệt cưới nàng, không biết là phúc hay là họa. Thượng Quan Triệt nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Diêu Tuyết không? Hắn đã sớm cùng mẫu thân nói rõ tâm ý của mình, là vì muốn mẫu thân không nên làm khó Thẩm Thiền Mạch, chỉ cần hào hào trấn an Diêu Nhược Thấm là thia, vì sao mẫu thân còn cố ý đem theo làm khó Thẩm Thiền Mạch? Diêu Nhược Thấm oán độc NS in Thẩm Thiền Mạch vênh váo tự đắc nói. Là do ngươi không hiểu quy củ, chọc giận Hoàng hậu nương nương, còn muốn có ý kiến gì? Khóc chuyện audio.com, mẫu thân, Thiền Mạch mới hồi kinh không lâu, có chỗ nào mạo phạm mong người rộng lượng bỏ qua cho. Thượng Quan Triệt lạnh lùng liếc nhìn Diêu Nhược Thấm, cúi người đến bên Thẩm Thiền Mạch ôn hòa nói, con ngươi nhìn về Thẩm Thiền Mạch tràn đầy thương xót. Trong lòng Thẩm Thiền Mạch không ngừng cười lạnh, Thượng Quan Triệt muốn bảo vệ nàng sao? Kiếp trước nàng bị khi dễ, thời điểm có khổ không chỗ nói, hắn đang làm cái gì? Đối với nàng chẳng thèm quan tâm, đã vậy còn tiếp tục cùng Diêu Nhược Thấm tiêu giao khoái hoạt, thậm chí còn cố ý kích thích nàng. Hôm nay hắn muốn bảo vệ nàng, đáng tiếc nàng không thèm, Triệt Nhi nói cũng phải. Thiền Mạch đứng lên đi, còn về chuyện Triệt Nhi muốn cưới ngươi, bổn cung còn phải xem xét một phen. Diêu Tuyết không nhàn nhạt nói, hướng về phía Thẩm Thiền Mạch hạ lệnh đuổi khách. Thẩm Thiền Mạch mừng rỡ, khẽ thi lễ, lạnh nhạt rời khỏi Phượng Tê Cung. Khách chương.